Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 12, sân sau. Góc truyện audio.com. Sân sau trường, cả hai tụi nó bước đến thì thấy một đám người cả nam, nữ hơn 300 người và dẫn đầu là ba con nhỏ chảnh chọe đó. Ai chắc các BN cũng đoán được rồi nhỉ, đúng là ba nhỏ Vân, Hoa, An. Nhưng điều bọn nó bận tâm không phải là đám người đông đảo đó mà là hơn 200 người nam kia là người của Darkness. Kẻ dẫn đầu là bang chúng Kevin của Darkness. Cô hơi nhăn mặt, được đà thì nhỏ An đanh đá nói. Sao, sợ à, mày nên biết những người này. Chỉ đám nam, là người của Darkness. Ha ha ha, thật là ngu xuẩn khi đối đầu với bọn tao. Tao xin giới thiệu đây là anh trai tao. Chỉ tên Kevin. Và cũng là bang chúng của Darkness. Đúng là lũ chó ăn ngoài đường. Nhỏ Hoa, lũ ăn mày dơ bẩn mà cũng đòi đeo bám hoàng tử. Nhỏ Vân, nhìn lướt qua lũ sâu bọ một cái. Cô nói, chúng ta muốn nói chuyện riêng với bốn người được không? Hừ, làm lơ sao, Kevin, nhưng mà cũng xinh đẹp lắm. Làm người tình của anh thì anh tha cho. Sao, sợ, cô khiêu khích, thôi được thôi. Vào nhà kho bên kia, chỉ nhà kho cách đó khoảng 10 mét. Kevin, nhà kho, nó và cô thong thả ngoài xuống bộ bàn ghế cũ. Nhìn kỹ lại thì chỉ thấy nhà kho này có một bộ bàn ghế và vài cây gậy. Chắc để đánh nhau á? Hai người có gì muốn nói? Kevin khó chịu, tôi không ngờ anh lại kéo chuyện công vào chuyện tư đó. Kevin à, cô nói giọng lạnh tanh. Sao, mấy người biết tên tôi? Kevin bất ngờ, còn ba nhỏ kia thì không dám xen vào. Hừ, nói chuyện với cấp trên của mình mà như vậy ư, xem ra anh muốn chết. Thật ra mấy cô là ai? Nói hoặc chết, lần đầu tiên có người dám ra điều kiện cho tụi này đó. Chúng chủ Darkness à, có phải anh muốn chết không? Nó giờ mới lên tiếng. Chất giọng lạn tanh khiến người khác nổi da gà. Rồi nó liếc ba nhỏ đó. Nói ba con nhỏ đó ra ngoài đi, ba đứa ra ngoài đi. Kevin nói, anh à, sao, chưa để nhỏ An nói hết câu thì anh quát, nói ra ngoài thì ra ngoài đi. Vâng, ba nhỏ đồng thanh rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ rằng Kevin sẽ làm gì tụi nó. GT, đợi ba cánh cửa khép lại thì tên Kevin hỏi, thật ra hai cô là ai? Cấp trên của anh, cả giới bạch đạo lẫn hắc đạo. Ok, nói hay muốn chết, hắn ta điên tiết, nghĩ mãi vẫn không ra. Chỉ số IQ có 120 mà đòi suy luận. Chỉ cần biết là vậy thôi. Chúng tôi về, nói rồi cô và nhỏ đứng lên, đạp cửa nhà kho rồi đi ra ngoài. Ra đến ngoài sân, ba nhỏ thấy tụi nó không sao liền hét, mau giết chết hai con tiện nhân này cho tôi. Thế là cả đám người lao vào, cũng không ngại ngần gì. Cô xử lý hết còn nó thì xem phim hành động miễn phí. Cô không muốn dính máu nên sử dụng võ nội công. Bên ngoài nhìn vào thì như rất khỏe nhưng bên trong thì cơ thể như tan rã ra. 10 sau, tất cả đã nằm gục dưới đất không cử động được và chỉ còn ba con nhỏ chảnh chọe và tên Kevin. Cô lạnh lùng nói, thu dọn đi, lần sau đừng dạy gì mà động đến tụi này. Nói xong thì tụi nó bỏ đi để lại bốn con người đang bốc khói. Bọn họ và cả tụi nó không biết rằng ở gốc cây lớn cách đó không xa có hai chàng trai đang chăm chú nhìn vào đống xác đang nằm dưới đất. Là hắn và cậu, là võ nội công, ngoài ra còn rất là cao siêu. Hắn nói, thật kỳ lạ và bí ẩn, chúng ta cần điều tra mới được. Cậu nói, thế rồi cả hai cái bóng biến mất sau hàng cây xanh. Cách chương.